Chương 181, Bạch Nhãn Lang, tờ cờ S dạ ổ ẩn 2132. À, chờ một chút, nói như vậy, hắn sở dĩ muốn đuổi Giang Tiểu Bạch, là bởi vì Giang Tiểu Bạch chính là xuất thân tốt thiên kim, có thể giúp hắn cướp gia sản có thể là đi, phỏng chừng hắn là chó cùng dứt dậu, sợ không tranh nổi nguyên phối trưởng tử liền muốn tranh thủ thời gian chiêm cái này danh phận, không nghĩ tới ngày đó Giang Tiểu Bạch có ghi âm, ha ha ha cũng chưa chắc đi. Hắn cùng Giang Tiểu Bạch trước kia đều không cùng xuất hiện, làm sao lại biết nhà nàng điều kiện tốt huống hồ hắn. Chỉ là con riêng, cha hắn đều đem hắn nâng đến bây giờ danh khí, có thế Giang Tiểu Bạch nhập vòng cũng không ngắn, đều không gặp nàng hồng, cảm giác không giống có bối cảnh bộ dáng. Hắn cùng hắn cha lớn lên là thật giống, nói bọn họ không phải cha con ruột ta đều không tin. Thật sự là cặn bã nam, buồn nôn loại người này cút nhanh lên ra vòng đi ngắn ngủi hai ngày. Sự tình phát triển liền biến đổi bất ngờ, cho tới bây giờ, Giang Tiểu Bạch thả ra ghi âm thật giả đã không có người sẽ hoài nghi. Cái này còn phải hỏi sự tình không phải rõ ràng sao là cái kia cặn bã nam muốn lợi dụng nàng, lúc này mới diễn ra như thế một màn am mà lúc này Đồng Nhiễm cùng Minh Châu đã đang mắng Đinh Hạo Nhiên. Người này làm chuyện không khỏi thật là buồn nôn một ít, nếu là muốn lợi dụng Giang Tiểu Bạch, còn đối nàng thái độ như vậy ác liệt. Đây là người cái này làm chuyện sao hắn buổi hòa nhạc không mở nổi, rất nhiều mua phiếu bạn trên mạng đều tỏ vẻ muốn trả vé, bây giờ ngay tại Na Ho đâu. Đồng Nhiễm sau đó liền cao hứng lên. Đinh Hạo Nhiên hiện tại thanh danh đã bại tận, đã từng fan hắn người đến bây giờ biết vậy đã làm, trừ số rất ít tử trùng fan biết ngồi đáy giếng không muốn tiếp nhận hiện thực bên ngoài, có chút một ít đạo đức danh giới cuối cùng người đều ngược lại phỉ nhổ hắn. Hắn buổi hòa nhạc tổ chức sắp đến. Nhưng bây giờ việc này lộ ra ánh sáng sau mua qua phiếu người nhao nhao tỏ vẻ hối hận muốn trả vé, bây giờ ngay tại hắn lưỡi bổ dưới nháo muốn cái thuyết pháp đâu. Lúc này Đinh Hạo Nhiên đã không phản ứng chút nào, người như là biến mất, đây cũng là mọi người trong dự đoán. Hiện tại lộ diện, kia phải cần bao lớn dũng khí ai nhiễm tỷ, có thể nhường công ty khởi tố hắn. Giang Tiểu Bạch nói với Đồng Nhiễm, hắn đây là phỉ báng tội, chỉ cần cáo hắn liền không có hảo quả tự ăn. Ta cũng đang có ý này. Đồng Nhiễm cười, đứng dậy đi gọi điện thoại. Không bao lâu, Đường Danh Quan Bắc liền phát đồ văn, tỏ vẻ đối với việc này đem truy cứu pháp tân trách nhiệm, thề phải bảo vệ dưới cờ nghệ nhân danh dự, nhường những cái kia ăn nói bừa bãi người nhận luật pháp chế tài. Đám dân mạng sau khi thấy nhau nhau bình luận ủng hộ cáo đổ hắn, nhường hắn ngồi tù làm tốt lắm, chính là muốn dạng này Giang Tiểu Bạch lúc này lại là nghĩ đến cái gì, đầu kia ghi âm có thể phát. Cái gì ghi âm Minh Châu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ghi âm không phải đã phát qua sao Tiểu Bạch nói là hắn gọi điện thoại lần kia. Đồng Nhiễm lập tức hiểu được, sau đó chính là không có hảo ý cười, không tệ, hiện tại chính là thời điểm. Nói, liền dùng số tài khoản biên tập một chút, đem nó cấp gửi đi ra ngoài. Lần này nàng chữ gì QNZ không viết, chỉ phát âm tần, nhưng bên trong nội dung liền đã thật nhường nghe hỏi chạy tới bạn trên mạng tức giận. Có biến âm thanh khí thì sao nội dung dán vào là đủ rồi, lại nói đến loại thời điểm này Giang Tiểu Bạch QNZ không cần thiết chống rông nói xấu hắn, đây nhất định là thật. Âm tần cũng không phải là hoàn chỉnh, trung gian cắt bỏ một câu, chính là Đinh Hạo Nhiên câu kia, ngươi mơ ước lớn nhất không phải liền là muốn làm mình tinh sao, vì thế không tiếc cùng gia nhân trở mặt, ta thế nhưng là nghe nói, cha mẹ ngươi thái độ thật kiên quyết, 10 phần phản đối ngươi tiến vào vòng. Cho nên nếu như bọn họ biết người tại trong vòng thanh danh bại tận, sẽ làm thế nào đâu bởi vì Giang Tiểu Bạch không muốn đem trong nhà mình việc tư cấp công bố ra, đám dân mạng lòng hiếu kỳ. Là rất mạnh, nếu là có người bởi vì cái này đi sâu đào ra thế của mình, vậy liền sẽ thêm ra rất nhiều phiền toái. Bạn trên mạng bình luận trừ đang mắng Đinh Hạo Nhiên hèn hạ sau khi, cũng có chút tương đối có ý tứ mà nói xong, ta bị tiểu tỷ tỷ vòng phấn, hối hận không đem ngươi đánh chết. Còn có câu kia tìm ai ai không may, đối còn có câu nói sau cùng, ta thật sự là cười đáp đau bụng. Yêu đương sao không nói thời điểm liền toàn bộ mạng hắc ngươi loại kia ha ha ha. Nghĩ cường ta sao không cường thành còn bị toàn bộ mạng nhìn thấy ngươi chân diện mục cao y chùn nở dê loa y kia uy hiếp ta sao thu âm lại bị tất cả mọi người nghe được loại kia trò đùa thơ y điếm. Mọi người cũng đều chú ý tới một cái chi tiết Đinh Hạo Nhiên nói áp đáy hòm đại chiêu. Đây không phải là chỉ từ An Liếu sao đây là ý gì tại sao ta cảm giác quái chỗ nào quái chẳng lẽ hắn cùng từ An Liếu có một chân nói đùa cái gì, từ An Liếu đã kết hôn nhiều năm, hơn nữa đều lớn hắn 8 tuổi đi lại nói. Người ta theo lão công qua hạnh phúc đâu, phía trước không phải còn trải qua tiết mục phỏng vấn à? Đừng cụ ta liễu, ôm đi ta liễu, chúng ta không hẹn cảm ơn. Đừng nói mò a, ta từ nữ thần chỉ là biết người mơ hồ bị hắn lừa gạt, nàng chỉ là hảo tâm muốn giúp giúp hảo hữu, ai có thể nghĩ tới người kia mỉ thú tâm đâu. Cái kia bảo mẫu không đều nói Đinh Hạo Nhiên tại trong vòng một quen sẽ trang sao? Ta đang nghĩ, mấy cái kia nghệ nhân ra mặt giúp Đinh Hạo Nhiên nói chuyện, hắn lại quay đầu xưng bọn họ là mấy cái tiểu minh tinh, người này thật là bạch nhãn lang a, ta nghe đều cảm thấy thất vọng đau khổ. Câu mấy cái kia nghệ nhân ám ảnh trong lòng diện tích. Ta muốn nói một câu về sau tuyệt đối đừng muốn chỉnh Giang Tiểu Bạch, bởi vì muốn chỉnh nàng cuối cùng tựa hồ cũng thật thảm. Đúng vậy a, trong tay nàng chứng cứ cũng quá là nhiều đi, cười khóc. Ngay tại mọi người rảnh rỗi như vậy tán gẫu lúc, đột nhiên một cái tin tức liền bật đi ra, Lưu Phong đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ, đã đưa đi bệnh viện, hư hư thực thực vết thương nhẹ. Mọi người sững sờ. Lưu Phong xảy ra tai nạn xe cộ cái này mọi người không biết nên nói cái gì. Lưu Phong chính là từng đứng ra giúp Đinh Hạo Nhiên nói chuyện mấy vị trí nghệ nhân một trong số đó. Hiện tại Đinh Hạo Nhiên đã bị Đường Danh cáo trạng, nghĩ cũng biết không có kết quả tốt, hắn nơi này tình huống còn chưa sáng đâu, Lưu Phong liền lại xảy ra chuyện. Đây coi là cái gì hảo huynh đệ, có nạn cùng chịu. Lưu Phong cũng là nhị tuyến nghệ nhân, chỉ là luận lực ảnh hưởng so với Đinh Hạo Nhiên muốn thấp một chút, hắn ấy bồ dưới nhiều hơn rất nhiều tham hỏi quan tâm người, còn có không ít fan hâm mộ mở miệng khuyên bảo Phong A, đồng ý tỉ tỉ học tinh một điểm tốt sao, phải thận trọng giao. Hữu A, cũng không thể lại bị người biểu tượng mê hoặc về sau cũng đừng lại ngốc như vậy đứng ra cho người ta ủng hộ, thật sự là chết oan. Ngươi xem ngươi fan hâm mộ chú ý số lượng đều giảm bớt. Ngươi tốt bụng ra mặt giúp người ta lại tại sau lưng gọi ngươi tiểu minh tinh. Ngươi bây giờ cái gì tâm tình? Minh Châu vui sướng hài lòng nhìn xem tin tức, cảm thấy tâm tình phi thường tốt. Vừa vặn cho hắn một chút vết thương nhỏ nhường hắn thanh tỉnh một chút, ai bảo hắn không rõ chân tướng liền dám ra đây hoan uổng ta tiểu bạch tỷ. Hừ, thật là sống cái này, may mắn tiểu bạch tỷ không có việc gì a. Mau nhìn. Hải Sầm tin tức ra tới Hải Sầm hắn thế nào? Đồng Nhiễm thuận miệng hỏi một câu. Ta phía trước cũng không phát hiện gờ giúp đầy, vừa rồi nhìn thấy có thư hữu bình luận mới ý thức tới, khó trách nhân số luôn luôn 200 không tiếp tục chướng đã thăng cấp một chút, phía trước không tăng thêm công tiểu đồng bọn có thể một lần nữa xin rồi, 6928, 39686 chương tiếp theo 7 điểm.